Tu La Vũ Thần, chương 2513, chương 2527, Triệu Hồng quyết ý, góc truyện audio.com. Bốn cái âm trầm mà kinh khủng mãnh thú, từ đỏ, lục, lam, tím, bốn loại nhan sắc tạo thành, thân thể của bọn nó, cũng đều là quang mang thể, cũng không phải là thực thể. Đồng thời, từ trên người của bọn nó, riêng phần mình có một tia sáng, dường như xiềng xích đồng dạng, liên tiếp vào thân thể của Vương Cường, bốn đạo nhan sắc khác nhau tia sáng, đồng thời hội tụ tại trên người Vương Cường, mới xuất hiện cái kia bốn loại nhan sắc xen lẫn quang mang của mà thành cùng khí diễm. Cái này hẳn không phải là truyền thừa huyết mạch a, Sở Phong hỏi. Đích xác không giống như là tầm thường truyền thừa huyết mạch, nhưng cũng không giống như là thần lực trời cho, bởi vì ta còn chưa bao giờ thấy qua, như thế thần lực trời cho quỷ dị, Kim Hạc Chân Tiên nói ra, cũng mặc kệ là cái gì, lực lượng này tựa hồ cũng rất cường đại a. Triệu Hồng gặp Vương Cường bình yên vô sự, không chỉ có trên mặt vẻ mừng rỡ càng đến càng dày đặc. Nàng ấy một đôi mắt đẹp, càng là phảng phất giống như sáng lên, một mực không ngừng tại nơi bốn cái trên người mãnh thú tạo động vào. Vương Cường lực lượng này vừa mới thức tỉnh, vẫn chưa ổn định, đợi hắn triệt để sau khi giác tỉnh, thì sẽ biết cuối cùng là một loại đặc thù nào đó truyền thừa huyết mạch. Vẫn là một loại đặc thù thần lực trời cho, Kim Hạc Chân Tiên nói ra, tiền bối, đi theo ngài xem, lực lượng Vương Cường triệt để thức tỉnh còn bao lâu nữa? Sở Phong hỏi, cái này rất khó nói. Bất quá trước đó ta từng gặp qua không ít người, thể nội lực lượng tiềm ẩn thức tỉnh, dựa theo ta kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, làm lực lượng này triệt để sau khi giác tỉnh, lực lượng chủ nhân cũng sẽ tăng lên, mà cái này thức tỉnh sử dụng thời gian càng lâu, lực lượng thì sẽ càng mạnh, cho nên thời gian lâu dài một điểm, đối với Vương Cường mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Khi hắn triệt để thức tỉnh trước đó, liền để hắn đợi tại ta chỗ này đi, Kim Hạc Chân Tiên nói với Sở Phong, đa tạ tiền bối, Sở Phong cùng Triệu Hồng chặn lại nói tạ, hai người bọn họ vô cùng rõ ràng, Kim Hạc Chân Tiên nơi này, có thể nói là bách luyện phàm giới chỗ an toàn nhất một trong. Trừ phi là thượng giới cao thủ, nếu không cái này bách luyện phàm giới bên trong, cơ hồ không có người dám tới Vân Hạc Sơn Dương Ngoai. Vương Cường nếu là có thể một mực đợi ở chỗ này, như vậy trong cơ thể hắn cỗ lực lượng này, nhất định có thể an toàn thức tỉnh. Xem ra huynh đệ của ta lần này tội ngược lại là không có bại bị. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, Sở Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Triệu Hồng cũng là liên tục gật đầu. Sau đó, Sở Phong cùng Triệu Hồng, lại cùng Kim Hạc Chân Tiên hàn huyên không ít, mà Kim Hạc Chân Tiên cũng là đã biết, Sở Phong cùng Triệu Hồng chém giết Độc Cô Kiếm Tục đám người sự tình. Sở Phong, Triệu Hồng, ta không thể không nói, các ngươi hai cái làm như vậy thực sự quá vọng động rồi. Nhưng là sự tình như là đã phát sinh, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là các ngươi hai cái lần này, đem bách luyện phàm giới bốn tòa nhất đẳng thế lực tất cả đều đắc tội. Lại đi sự tình, liền muốn gấp bội cẩn thận rồi. Nếu không sơ ý một chút, các ngươi hai cái liền đem chết ở đây. Chớ có nghĩ lại đi thượng giới sông sáo. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, tiền bối ngài yên tâm. Họa là ta Triệu Hồng chọc, trách nhiệm này ta cõng nổi. Ta tuyệt đối sẽ không một mực trốn ở cái này Vân Hạc Sơn. Hiện tại ta liền sẽ rời đi. Triệu Hồng đang khi nói chuyện, lại đối Kim Hạc Chân Tiên ôm quyền, nói ra, tiền bối, đa tạ ngài khoản đãi. Càng cảm ơn ngươi bảo hộ Vương Cường. Ngài ân huệ, ta Triệu Hồng nhớ kỹ. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nói xong lời nói này, Triệu Hồng liền lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài Vân Hạc Sơn bước ra ngoài. Thấy thế, Sở Phong thì là vội vàng đuổi theo, thẳng đến mây cùng ngoài núi, mới đưa Triệu Hồng ngăn lại. Triệu Hồng, tiền bối cũng không có đuổi chúng ta ý tứ, ngươi làm gì kích động như thế đâu. Sở Phong, ta biết Kim Hạc tiền bối cũng không có đuổi chúng ta đi ý tứ. Ta càng không phải là cùng tiền bối chí khí, chỉ là ta hiện tại, hoàn toàn chính xác một chuyện trọng yếu tình nhất định phải đi làm. Triệu Hồng nói ra, vậy thì tốt, coi như muốn đi, cũng là chúng ta cùng đi. Sở Phong nói ra, không, nhưng mà, Triệu Hồng lại lắc đầu, nói ra, Sở Phong, ngươi nhất định phải lưu lại. Tình huống dưới mắt, bách luyện phàm giới thực sự quá nguy hiểm, nhưng là lấy thiên phú của ngươi. Chỉ cần bế quan tu luyện, luôn có một ngày có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Đến rồi lúc kia, chỉ bằng mượn ngươi nắm giữ thủ đoạn, cũng không cần đang sợ cái gì tứ đại thế lực, cho nên cái này Vân Hạc Sơn, dưới mắt thích hợp nhất ngươi. Triệu Hồng nói ra, không, nếu là ta Sở Phong cứ như vậy trốn đi, đó mới thực sự sẽ bị tứ đại thế lực chế nhạo. Bị thế nhân chế nhạo, Sở Phong nói ra, hẳn là, ngươi muốn cùng bọn họ tiếp tục đấu. Thế nhưng là Sở Phong, trước đó chúng ta đối thủ chỉ là Khổng Thị Thiên tộc một cái. Bây giờ lại là tứ đại thế lực, đây chính là bách luyện phàm giới lực lượng mạnh nhất. Ngươi đấu thế nào, huống hồ, ta lần này là có chuyện quan trọng đi làm, không thể mang theo ngươi, cũng không thể cùng ngươi cùng tứ đại thế lực đấu nữa. Triệu Hồng nói ra, đến tột cùng là chuyện trọng yếu gì, ngươi nói với ta nói, không phải, ta không thả ngươi đi. Sở Phong vừa cười vừa nói, giờ khắc này, Triệu Hồng ngược lại trầm mặc. Sở Phong từ trong mắt của nàng thấy được sự do dự của nàng cùng lo lắng. Bất quá, sau một lúc lâu về sau, Triệu Hồng vẫn là mở miệng, kỳ thật chuyện này, ta sớm nên muốn nói với ngươi, chỉ là, sợ ngươi lo lắng ta, cho nên một mực tại do dự có nên hay không nói cho ngươi. Đã ngươi khăng khăng muốn biết, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Nguyên lai, hai năm này ở giữa, Triệu Hồng tu vi có thể tăng tiến, cũng là có nguyên nhân. Nàng lại lấy được một cái trận cơ duyên, lại tìm được một cái tòa di tích, cái kia di tích chỗ sâu. Nàng một mực chưa từng đi vào, sở dĩ chưa từng đi vào, đó là bởi vì có nhất định nguy hiểm. Thế nhưng là, dưới mắt bọn hắn đắc tội tứ đại thế lực, nếu không nhanh lên tăng tiến tu vi, nàng sẽ chỉ trở thành một vướng víu, trở thành Sở Phong cùng Vương Cường vướng víu. Triệu Hồng không nghĩ như thế, cho nên nàng quyết định, đi khiêu chiến tòa kia di tích, thực sự không cần ta cùng ngươi đi không? Sở Phong hỏi, ta biết, ngươi có thể giúp ta, nhưng là chuyện này, ta nghĩ một mình đi hoàn thành. Ngươi biết Sở Phong, tu võ người, nhất định phải tại trong nghịch cảnh trưởng thành. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến hôm nay, không phải cũng là đã trải qua rất nhiều sao? Triệu Hồng nói ra, vậy thì tốt, đã ngươi đều quyết định, vậy ta liền không còn miễn cưỡng. Nhưng là, ngươi có thể nhất định phải an toàn trở về. Tướng công của ngươi còn chờ ngươi đấy. Sở Phong nói ra, ta nhất định sẽ thành công. Ngươi thật muốn lấy lực lượng của ngươi bây giờ, muốn một thân một mình đi cùng tứ đại thế lực quần nhau sao? Ta thực tình hy vọng, ngươi có thể đủ lưu tại nơi này bồi tiếp ta tướng công. Lấy thiên phú của ngươi, coi ta lực lượng tướng công triệt để sau khi thức tỉnh, ngươi cũng nhất định sẽ có chỗ tiến bộ, mà cho ta thời gian nhất định, ta cũng nhất định có thể thành công. Mấy người lúc kia, ba người chúng ta lại cùng nhau rời núi, đi hướng tứ đại thế lực tuyên chiến. Không phải tốt hơn, Triệu Hồng hỏi, nàng nói lời nói này thời điểm, không chỉ có vào hùng dũng ngữ điệu, trong đôi mắt càng là có nồng nặc chờ mong. Xem ra, Triệu Hồng đã làm xong, ngày sau cùng tứ đại thế lực làm một vố lớn chuẩn bị. 2528, cách chương.